Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, 2, cốt nhục chia lìa trừ 21 chắn bản chính phía dưới. Là giao nhau võng cách trạng lưới lọc, võng khổng thập phần dày đặc, lỗ chi gian chỉ có thể cắm vào tiểu đuôi chỉ đầu ngón tay, đại căn lão sư lay võng mắt đi xuống xem. Tầm mắt đối diện thượng một chương sưng to biến hình. Chết không nhắm mắt mạt, tê, hắn toàn thân một cái run run, cổ bản năng chiều sau một ngưỡng, trong lúc nhất thời đã quên chính mình đang ở một cái hẹp hòi thông gió quản. Vì thế cái gáy ầm một chút trực tiếp đánh vào ống dẫn vách trong thượng. Đông, thanh âm tuy không tính đại, lại theo kim loại chất môi giới truyền ra rất xa, liền Quý Đông cùng hắn phía sau vài người. Đều cảm nhận được ống dẫn quanh quẩn không đi hồi âm, Mạc Thiên Căn liền lông tơ đều dựng thẳng lên. Tới, hắn biết chính mình gặp rắc rối. Lão tử chính là đâm lão quỷ nha. Còn không phải là cái đã chết nửa tháng hủ thi sao? Lại không phải lần đầu tiên thấy. Đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao? Mạc Thiên Căn một bên ở trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Một bên nghẹn hô hấp. Xuyên thấu qua lỗ thông gió võng mắt đi xuống xem, quả nhiên. Vừa rồi kia một chút tiếng đánh đưa tới một con bộ xương khô quái. Chỉ là cách hệ thống ống dẫn, thanh âm định vị cũng không thập phần chính xác. Quái vật chỉ ở phía dưới nấn ná một trận, không có phát hiện con mồi lúc sau. Liền lắc lư mà tránh ra, tránh ở thông gió quản đoàn người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, Mạc Thiên Căn bắt đầu dỡ bỏ phía dưới võng cách trạng lưới lọc trên thực tế. Ở khuyết thiếu công cụ dưới tình huống, muốn tay không dỡ xuống bản tử. Quan trọng nhất chính là, còn không thể phát ra âm thanh, là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Đại căn lão sư dùng hắn quân đao tả cậy hữu toàn. Làm cho một thân đổ mồ hôi đầm đìa, còn đem bàn tay cắt qua vài cái miệng máu. Rốt cuộc ở 5 phút lúc sau. Đem kia đáng chết lưới lọc cấp tà xuống dưới, sau đó nó đem đầu từ lỗ thông gió chung dò ra. Tả hữu nhìn sau một lúc lâu, vừa rồi nghe tiếng mà đến quái vật đã đi ra rất xa, Mạc Thiên Căn chiều phía sau làm cái thủ thế. Sau đó theo lỗ thông gió, tay chân nhẹ nhàng mà nhảy xuống, mặt khác mọi người cũng một người tiếp một người ngầm tới, bọn họ. Hiện tại thân ở, là một chỗ hình chữ nhật phòng thí nghiệm, một cái mang mắt kính nghiên cứu viên ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, đầu đối diện địa phương chính là lỗ thông gió, chỉ là bởi vì hắn tử vong thời gian thật sự có chút dài quá, cả người đều hủ bại đến lợi hại, mặt đã biến hình đến căn bản nhìn không ra vốn dĩ diện mạo. Mắt kính cũng bị hủ bại sưng to mặt bộ làn da tễ đến hoai tới rồi một bên, mỗi người ở trải qua kia. Của thi thể thời điểm, đều không tự chủ được mà quay mặt qua chỗ khác, chỉ có Nhậm Tiệm mà cong lưng, túm nổi lên hắn tay áo. Quý Đông vẫn luôn đặc biệt chú ý nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi nhất cử nhất. Động, lúc này cũng căng ra đầu quay đầu lại, thấu qua đi, hai người nhìn đến. Thi thể trên cánh tay trái quả nhiên có một cái hoa mai trạng màu đỏ sậm ban ngân. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu tư liệu trong phòng nữ thi là chứng cứ duy nhất nói, như vậy có này đệ nhị cổ thi thể làm nghiệm chứng. Ít nhất có thể thuyết minh, vaccine phòng bệnh xác thật có thể chống đỡ, Judas nước mắt cảm nhiễm, lúc này. Mân côi cùng tên kia binh lính đã chờ không kịp mà bắt đầu ở phòng thí nghiệm lục tung. Đem sở hữu thoạt nhìn có thể gửi dược phẩm vật chứa từng cái mở ra, bọn họ muốn tìm đương nhiên. Không phải nguyệt thần thạch, mà là từ biết được chúng nó tồn tại bắt đầu. Liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vaccine phòng bệnh nhưng mà bọn họ không thu hoạch được gì. Ngoạ tào. Quý Đông ở trong lòng thầm mắng này hai người thật sự quá lỗ mãng, phải biết rằng. Ở một đống lớn chai lọ vại bình chờ dễ thoái phẩm loạn phiên một hơi. Là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, nếu là nhất thời vô ý va chạm ra cái gì thanh âm tới. Tại đây gian chỉ có một phiến môn phòng thí nghiệm, thực dễ dàng bị phụ cận bọn quái vật tới cái bắt ba ba trong giọ, hắn như thế nghĩ. Vội vàng tiến lên. túm chặt Mân Côi cánh tay, tóc đỏ mỹ nữ chính cầm một cái bình thủy tinh tử. Dùng nàng đại học tứ cấp tiếng Anh trình độ, nỗ lực mà phân biệt mặt trên tiếng Latin, Quý Đông vô thanh vô tức mà từ nàng phía sau tiếp cận. Bỗng nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, làm Mân Côi hoảng sợ, vô ý thức mà vung cánh tay. Trong tay cái chai liền bay đi ra ngoài, trong nháy mắt kia. Quý Đông quả thực cảm thấy chính mình kia chịu đủ kinh hách tiểu tâm can nhi đều hơi kém sẽ không. Nhảy, cũng may mà thiên căn liền ở 2-3 bước có hơn. Thấy vậy tình hình, lập tức tới cái trước phác lót cầu động tác, cả người trên mặt đất trượt hơn phân nửa mễ, ở pha lê bình thủy tinh rơi xuống đất trước nửa giây. Đem nó cấp vững vàng mà tiếp được, tất cả mọi người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hơi kém sông đại họa. Mân Côi càng là dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ liền phải hoạt ngồi dưới đất, đại can lão sư xoa quăng ngã đau khuỷu tay. Từ trên mặt đất bỏ lên, đem trong tay bình thủy tinh vãi trở về thực nghiệm trên đài, Quý Đông cùng Mân Côi đều thật dài mà. Ra một hơi, Mạc Thiên Căn kỳ thật rất muốn cùng Mân Côi này khuyết thiếu sinh vật cùng hóa học chi. Thức mỹ nữ nói một câu có quan hệ vaccine phòng bệnh cơ bản thường thức giống loại này yêu cầu. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh sinh vật thuốc bào chế. Chẳng sợ nàng trong tay cầm kia một bình lớn tử thật sự tất cả đều là bồi dưỡng tốt vaccine phòng. Bệnh, ở phi ướp lạnh trong hoàn cảnh thả hơn 10 ngày, đã sớm hẳn là mất đi hiệu lực. Liền tính toàn đánh tiến trong thân thể, cũng căn bản thí dùng không có, đáng tiếc hiện tại hắn liền mở miệng mắng chửi người đều không được. Liền càng đừng nói như thế thao thao bất tuyệt một phen, nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng, phòng thí nghiệm một cái khác khóc, truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người trong lòng tức khắc chợt lại, bọn họ theo tiếng nhìn lại. Nhìn đến cuối cùng cận tồn kia một người binh lính đang đứng ở dược phẩm trước quầy. Một cái màu cọ nâu bình lớn tử dừng ở hắn bên chân. Từ trung gian nứt thành hai nửa, bên trong bột phấn sái lạc đầy đất. Giây tiếp theo, bình lính bỗng nhiên tê thanh gầm rú lên, cùng với a a a a tiếng kêu thảm thiết. Hắn điên cuồng mà ném động thủ cánh tay, càng nhiều dược bình bị hắn quét hạ xuống, chạm vào đương đương, mà đặt cái đầy đất nở hoa. Quý Đông nhìn đến, bình lính bàn tay thượng treo một khối bạch hồ hồ đồ vật, thứ đầu kia chỉ có bàn tay trường. Bị binh ca nhi động tác cấp vứt ra tàn ảnh, hắn thật vất vả mới thấy rõ ràng, kia thế nhưng là một khối da thịt tẫn cởi động vật cốt cách. Thân hình thon dài, còn có một cái cùng thân thể chờ lớn lên tinh tế cái đuôi. Hẳn là một con chuột, ngọa tào, Quý Đông cảm thấy chính mình muốn điên rồi, thật là sợ cái gì tới cái gì. Quả nhiên so với hình người quái vật, giống loại này thật nhỏ thực nghiệm động vật chịu cảm nhiễm sau biến dị mà thành vật nhỏ. Mới thật sự là khó lòng phòng bị đại sát khí. Mau rời đi nơi này. Mân Côi cũng trong lòng biết đại sự không ổn. Bất chấp không thể nói chuyện quy củ. Bỗng nhiên lên tiếng hô lớn, lúc này, binh lính cũng rốt cuộc ném xuống treo ở trên tay hắn tiểu quái vật kia chỉ chuột xương khô bị hắn ném bay đến dược phẩm trên tủ, chạm vào, một tiếng đụng vào cửa tủ, lăn xuống xuống dưới, chìm vào một đống lớn chai lọ vại bình, đi tìm chết đi. Binh lính nảy sinh ác độc mà đau kêu một tiếng, một chân đạp vỡ chuột đầu, sau đó, hắn nhìn chính mình bị thương bàn tay, dương mắt nhìn về phía Mân Côi đám người, hắn tuổi tác thực nhẹ. Thoạt nhìn chẳng qua 20 tuổi xuất đầu, lúc này, hắn một đôi mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng, hắn biết, chính mình đã không có đường sống, à à à à. Binh lính hô to một tiếng, rút ra thương, hướng tới mặt hướng hành lang pha lê quét dọn một thoi đạn hành lang ngoài. Là nghe tiếng mà đến hai con quái vật viên đạn đương nhiên không có đối chúng nó tạo thành tổn. Thương chí mạng, tương phản. Còn chọc giận này đó đáng sợ biến dị giả, hai con quái vật giống động vật họ mèo giống nhau tứ chi. Chấm đất, kéo vươn một cái rất lớn góc độ, sau đó thả người nhảy qua rách nát cửa kính, hướng tới cầm súng binh lính nhào tới, đi mau. Mân Côi bắt lấy En, đem nàng đẩy cho Mạc Thiên Căn, sau đó dẫn đầu chui ra môn, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước chạy đi, nàng là cái cũng đủ nhẫn tâm mà quả quyết nữ. Nhân, sống chết trước mắt, nàng chỉ biết lấy chính mình sinh mệnh vì trước hết suy xét mà thiên căn đem En chặn ngang bế lên. Đi theo Mân Côi phía sau, Quý Đông cuối cùng nhìn phòng thí nghiệm bị quái vật phá cục binh lính. Liếc mắt một cái, cũng cùng Nhậm Tiệm Mặc đuổi theo, bọn họ này cận tồn 5 người phân đội nhỏ. Hiện tại đang ở B2 khu trung tâm khu vực, B2 khu cùng sở hữu tam gian phòng thí nghiệm. Trình phẩm tự hình đối xứng phân bố, Quý Đông đám người từ phía trên lớn nhất một gian phòng thí nghiệm chạy ra tới, yêu cầu xuyên qua một cái quẹo vào sau tả hữu phân nhánh chữ đinh. Đinh, hình hành lang, đến phía dưới kia 2 gian phòng thí nghiệm bất luận cái gì một gian đi. Trốn một trốn quái vật, hoặc là dứt khoát nghĩ cách bỏ tiến thông dò ống dẫn tạm lánh nổi bật cũng may ước chừng là ở. Phòng thí nghiệm trung tâm khu vực công tác thực nghiệm viên phần lớn trước tiên tiêm vào quá. Vaccine phòng bệnh, dù đãng tại đây một tầng quái vật số lượng muốn so phía dưới hậu cần khu thiếu đến nhiều. Lúc này đều bị tiếng súng, tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn đi lực chú ý. Không có tới tìm bọn họ phiền toái, mấy người manh tuyển bên trái trong đó một gian, té ngã lộn nhào mà chạy vào phòng thí nghiệm. Lại hoang mang rối loạn mà đóng cửa lại, nhưng này một gian phòng thí nghiệm lại bị chia làm trong. Ngoài 2 cái khu vực ngoại tầng là chuẩn bị thất. Nội tầng bị một khối kính mờ cách trở trụ. Căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, phân cách 2 cái khu vực trên cửa dán một chương hoàng. Đế tam giác trạng đánh dấu. Đại căn lão sư nghiên cứu một chút. Đến ra kết luận. Kỳ hẳn là tính phóng xạ vật chất cảnh cáo tiêu chí, Mân Côi cùng Quý Đông nghe Mạc Thiên Căn như. Vậy vừa nói, mắt tức khắc sáng lên, Quý Chim nhỏ nhớ rõ. En cùng mục sư đã từng nói qua, viện nghiên cứu phát hiện nguyệt thần thạch có thể phát ra nào đó có thể xúc tiến tế bào tái sinh. Xạ tuyến, nhưng còn không phải là tính phóng xạ vật chất sao? Mau, đi mở cửa. Mân Côi hiển nhiên cũng nhớ tới này một vụ, hắn ở Quý Đông phía sau nhẹ nhàng đẩy một phen, thấp giọng mệnh lệnh nói, Quý Đông dùng chính mình ID tạp soát khóa cửa, nhưng lần này, môn lại không có lập tức trực tiếp mở ra, ngược lại là truyền đến một câu trí tuệ nhân tạo nhắc nhở âm, bổn phòng thí nghiệm đã mở ra nguy, hiểm sinh vật an toàn cảnh ký, hay không xác nhận mở cửa, đồng thời. Theo trí tuệ nhân tạo nói chuyện thanh, nguyên bản kia không trong suốt kính mở cửa sổ từ từ hoạt khai. Lộ ra nội tầng trong suốt pha lê, mọi người tức khắc nói không ra lời, bởi vì xuyên thấu qua cách cửa. Sổ, bọn họ nhìn đến, nội tầng cách gian, có 3 cái thật lớn kệ thủy tinh tử, những cái đó ngăn tủ liền lớn lên hình như là sủng vật trong. Tiệm dùng để triển lãm tiểu miêu tiểu cẩu thỏ con vật còn sống quầy giống nhau. Chỉ là mỗi một cái không gian đều tương đối lớn, hơn nữa không thể nghi ngờ, chúng nó thật là dùng để an trí thực nghiệm động vật bên trái cùng trung gian 2 cái kệ thủy tinh. Tử, đóng lại mấy cổ hình thù kỳ quái động vật khung xương tử, chúng nó hình thể so người tiểu. Lại so với giống nhau thường thấy ra khuyển muốn lớn hơn một vòng, Quý Đông hoài nghi chúng nó nếu là dùng chân sau đứng lên. Chi trước đại khái có thể đáp đến chính mình bả vai. Hơn nữa miệng mũi bộ dị thường phát đạt, miệng đầy răng nanh, nhìn qua liền cùng hắn trước kia đọc quá trong tiểu thuyết kết bè kết đội lang giống nhau, càng muốn. Mệnh chính là, bên phải cái kia kệ thủy tinh tử phá một cái miệng to. Bên trong đóng lại động vật, hiện tại đang ở phòng thí nghiệm, lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du đãng. 1, 2, 3. 4. Quý Đông đếm đếm, chừng 4 đầu, hết chương.